Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 543 cảnh cáo. Chương 543 cảnh cáo thượng đảng mà chỗ yếu hại. Vương Di là ỷ vào trước hết đánh hạ thượng đảng cùng chiến công hiển hách mới chiếm cái này yếu địa. Hiện giờ Vương Di phản quốc, lại đã chết, Hán quốc lại sao có thể còn cho phép hắn chiếm nơi này? Triệu Hàm Chương nhắc nhở có lẽ không chứa hảo ý, lại là tình hình thực tế, Chương Đào do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn là nếm thử điều binh, bất quá không có Vương Di thư tay, muốn điều động binh mã thiên nan vạn nan, vì thế hắn suy tư một lát liền quyết định giả tạo thư tay. Chỉ cần có con dấu là có thể hành, Triệu Hàm Chương đoàn người mãn tái chiều cửa thành mà đi. Bọn họ vừa đi, còn chưa đi ra khỏi thành môn đâu, bị đánh cướp các gia lập tức hoạt động lên, có nhịn không được vỗ đùi kêu khóc ra tiếng, cũng có chạy đi thứ sử phủ cáo trạng, bất quá khóc là khóc. Bọn họ trong lòng vẫn là thức thời, này cửa một là thiệt tình đau, thứ hai là cùng Vương Di người cho thấy, bọn họ là bất đắc dĩ mới đem đồ vật cấp Triệu Hàm Chương. Cũng không phải là cố ý tư địch, bọn họ như cũ chưa thấy được Vương Di. Hơn nữa thực mau bị Chương Đào tống cổ ra tới, trước sau không vượt qua 15 phút, từ thứ sử trong phủ rời đi. Các gia trong lòng đều có suy đoán, từ 3 ngày trước đại quân trở về, chúng ta dường như liền chưa thấy qua Vương tướng quân, lúc này đây Triệu Hàm Chương tiến quân. Thần tốc, trực tiếp đánh tới thứ sử phủ trước cửa, đại tướng quân thế nhưng cũng không xuất hiện. Mấy người trong lòng đều có kết luận, bất quá bọn họ cũng chưa nói ra, mà là tụ ở bên nhau tập thể khiển trách Triệu Hàm Chương thổ phỉ hành vi, cảm thấy nàng có nhục thế gia nề nếp gia đình. Ai, thế gia ra một cái Vương Di còn chưa đủ, thế nhưng lại ra một cái Triệu Hàm Chương, bất quá lần này chúng ta không có người chết. Tề lão ra đè thấp thanh âm nói, ta hỏi thăm một chút, trừ bỏ vào thành khi giết một ít thủ thành binh lính ngoài, đi vào trong thành sau, Triệu gia quân một người cũng chưa sát, nghe nói chỉ bị thương một cái phụ nhân, vẫn là bị Triệu Hàm Chương roi ngựa trừ, hơn nữa bọn họ cũng không đoạt xong gia tư, chỉ đoạt nhà kho lương thực cùng vàng bạc. Nếu là có người ra biết thỏ khôn có ba hang đạo lý, vẫn là có thể bảo hạ không ít đồ vật. Kia nguyên lập một thân mùi máu tươi nhi, nhìn tàn nhẫn độc ác, lại cũng không đả thương người giết người, cầm đồ vật liền đi, nếu đổi làm Vương Di, đã có thể không tốt như vậy kết quả, vẫn luôn tâm can bang bang nhảy mấy người chậm rãi bình hạ tâm. Tới, ánh mắt lưu chuyển, ai cũng không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, Triệu Hàm Chương thu hoạch không ít. Đội ngũ tốc độ liền chậm một ít. Đi ngang qua một nhà tiệm cơm, Triệu Hàm Chương nghe thấy được thơm ngào ngạt bánh bao mùi vị, Triệu Hàm Chương thít chặt mã ngừng. Ở bên đường, nhìn đội ngũ chậm rãi đi trước, tay phải ngón tay nhẹ nhàng mà điểm nắm dây cương tay trái MU bàn tay thượng. Trầm tư thật lâu sau, nàng vẫn là không nhịn xuống, muốn từ trên người lấy ra một ít tiền tới, nhưng nàng lúc này ăn mặc giáp y, tưởng moi đai lưng đều không được, Tằng Việt cùng Nguyên Lập chờ thân binh đều khó hiểu. Vẻ mặt túc mục nhìn Triệu Hàm Chương, không có thể lĩnh hội nàng khó xử, nhưng thật ra Triệu Nhị Lang cùng tỷ tỷ ngầm hiểu. Chủ yếu là hắn cũng đói bụng, mà phía sau tiệm cơm bánh bao thật sự là quá thơm. Thiên nó lại đóng lại môn, làm hắn muốn nhìn xem đỡ thèm đều không được. Cho nên vừa thấy tỷ tỷ sờ trên người, hắn lập tức phản ứng lại đây, liền từ trên lưng ngựa hầu bao lấy ra một cái cháp, lớn tiếng nói, a tỷ, ta có tiền, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Triệu Hàm Chương vừa nghe, cao hứng lên, duỗi tay nói, cho ta một ít. Triệu Nhị Lang đem toàn bộ cháp đều đưa tới nàng trong tay, đứng ở một bên Nguyên Lập thân mình cứng đờ, cả người đều khẩn trương lên, người thế nhưng dùng một cái cháp trang tiền còn đặt ở hầu bao, không sợ đánh rơi sao? Triệu Hàm Chương cười mở ra cháp, trên mặt tươi cười ở nhìn đến bên trong đá quý khi một đốn. Sau đó tươi cười nhạt nhẽo xuống dưới. Không cười, nhị lang, đây là tiền nha. Đúng vậy, Triệu nhị lang nói. Tuân tướng quân nói, vải vóc, đá quý, trân châu đều có thể đương tiền tiêu, không thể so vàng bạc giá rẻ. Triệu Hàm Chương nhặt một viên màu đỏ đá quý, đối với ánh mặt trời chiếu chiếu, kinh ngạc cảm thán nói, cũng thật đẹp nha, từ đâu ra? Ta nhớ rõ ngươi ở Lạc Dương lục soát đều là một ít đồ sứ cùng bình phong giường gỗ linh tinh, này. Không phải ở Lạc Dương lục soát, là vừa mới một người đưa ta. Triệu Hàm Chương liền nhìn lướt qua bên cạnh cúi đầu ngồi trên lưng ngựa Ngôn Lập, hỏi Triệu Nhị Lang, ai đưa, như thế nào đưa? Triệu Nhị Lang đặc thành thật, lập tức liền đem ngay lúc đó cảnh tượng miêu tả một lần. Là một cái tề lão gia, nhà hắn hảo có tiền, Nguyên Lập tiến nhà kho chọn đồ vật, ta đi theo đi vào, hắn mở ra cháp, ta một chút liền thấy được, bên trong đá quý sáng lấp lánh, đặc biệt đẹp, đối với ánh mặt trời thời điểm càng đẹp mắt. Ta thích, hắn nói, Nguyên Lập hỏi ta nhưng có yêu thích đồ vật, ta liền chỉ nó, sau đó tề lão gia liền nói muốn đưa ta. Triệu Hàm Chương khép lại cháp, cùng Triệu Nhị Lang ôn hòa cười nói, nhị lang, ngươi quên ta nói rồi nói sao? Xuất binh sau đoạt được toàn vì chiến lợi phẩm, là muốn bắt đi cấp các tướng sĩ mua sắm lương thảo. Hiện nay chúng ta liền quân lương đều phát không ra, như thế nào còn có thể tư tàng bảo vật đâu? Triệu Nhị Lang ủy khuất nói, này không phải chiến lợi phẩm, đây là tề lão gia đưa ta, cho nên chúng ta càng không thể thu. Triệu Hàm Chương nói, vô công bất thụ lộc, chúng ta đối tề lão gia có cái gì công lao đâu? Triệu Nhị Lang vẻ mặt nghi hoặc, chỉ vào đang từ trước mắt quá khứ xe bò nói, này trên xe đồ vật đều là từ tề lão gia ra được đến. A tỷ, người đối tề lão gia có cái gì công lao đâu? Triệu Hàm Chương, đây là ta vì Triệu gia quân đoạt tới, ta đây cũng là đoạt. Triệu Hàm Chương liền chụp một chút hắn đầu, ngốc tử, không có chủ tướng mệnh lệnh, không được tư phạm bá tánh, ngươi muốn bị chém đầu sao? Triệu Nhị Lang liền ôm cháp ủy khuất lên, này cũng không được, kia cũng không được, ta đây làm sao bây giờ? Đưa trở về. A, Triệu Hàm Chương nhàn nhạt nói, đem cháp đưa còn cấp tề lão gia, này một cháp đá quý chúng ta không cần. Nguyên Lập vừa nghe lập tức xuống ngựa quỳ gối trên mặt đất. Triệu Hàm Chương trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn hắn, cùng Triệu Nhị Lang nói, hiện tại liền đi. Tằng Việt, người tự mình lãnh Nhị Lang đi. Tằng Việt lo lắng nhìn thoáng qua Nguyên Lập lên tiếng, cùng Triệu Nhị Lang đi ngược chiều đi tề ra. Triệu Nhị Lang tuy rằng luyến tiếc đá quý, nhưng vẫn là nghe tỷ tỷ nói đem một cháp đá quý còn trở về. Tề lão gia nhìn đến đi mà phục còn Triệu Nhị Lang hoảng sợ, lại nhìn đến bị nhét vào trong lòng ngực cháp cùng lưu lại một câu liền chạy Triệu Nhị Lang bóng dáng, trong lòng nhất thời phức tạp khôn kể. Triệu Nhị Lang trên mặt ngượng ngùng, hắn mơ hồ ý thức được chính mình làm chuyện xấu, cho nên không muốn cùng tề lão gia nhiều lời, đem cháp nhét vào trong lòng ngực hắn, ném xuống một câu, ta A tỷ nói vô công bất thụ lộc, này đá quý còn cho ngươi. Nói xong hắn liền lên ngựa chạy. Tằng Việt hướng tề lão gia ôm ôm quyền đầu, mang theo thân binh liền đuổi theo, hộ tống Triệu Nhị Lang trở lại Triệu Hàm Chương bên người. Nguyên Lập còn quỳ trên mặt đất, trên trán tràn đầy hãn, lại một cử động cũng không dám, chờ bọn họ đều đã trở lại. Triệu Hàm Chương mới làm cho Triệu Nhị Lang mặt cùng Nguyên Lập nói, không có lần sau, hồi Lạc Dương sau ngươi tự đi lãnh 20 quân côn. Nguyên Lập thở dài nhẹ nhõm một hơi, lên tiếng, đúng vậy, Triệu Hàm Chương cảnh cáo hắn nói. Nguyên Lập, ngươi mất đi quá một lần tấn chức cơ hội. Ta không hy vọng ngươi tái phạm. Ta ngưỡng mộ ngươi tài hoa. Nhưng ngươi nếu lại làm dư thừa sự, ta chính là lại đau lòng tiếc hận. Cũng chỉ có thể xá đi ngươi không cần. Nguyên Lập nghe nàng khẳng định chính mình mới có thể. Trong mắt đau xót, cũng không dậy nổi thân. Trực tiếp đi phía trước hung hăng mà một khái nói. Là, ti trước lại không dám phụ nữ lang sở vọng. Triệu Hàm Chương sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Triệu Hàm Chương quay đầu lại tiếc hận nhìn thoáng qua mạo bánh bao mùi hương tiệm cơm. Một xả dây cương nói, chúng ta đi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.